đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, Lý Hư cái thứ nhất bí mật. Đúng, chính là thần linh, Thanh Ngưu nói. Lý Hư vẫn nhớ đây là hóa đạo quả nội bộ thế giới. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bên trong xuất hiện một tôn thần linh. Đây là giả sao? Nhưng là lại chân thật như vậy. Tỉ như mình có thể chém giết nơi này hung thú. Dạng gì thần linh? Lý Hư hỏi. Hắn chưa từng có nghe nói qua thần linh trưởng thành cái dạng này. Cái này nơi nào có thần linh nên có bộ dạng. Hoàn toàn không khoa học. Không biết rõ. Chỉ là biết rõ thường cách một đoạn thời gian cái này đồ vật liền sẽ ra kiếm ăn. Thanh Ngưu Thanh, âm có chút run rẩy. Luôn có một ngày, cái này thần linh sẽ sống lại ra một thế. Thật là đáng sợ. Thanh Ngưu nước mắt hiện ra. Vẻ trâu bò. Đột nhiên, Thanh Ngưu cứng đờ. Tường thịt bên trong nhô ra một cái bàn tay lớn màu đen. Cái này bàn tay lớn màu đen chậm rãi hướng nơi này thăm dò qua tới. Xong con bê, cái tay này nhắm ngay Thanh Ngưu. Nơi này đặc biệt yên tĩnh. Nhưng là đây, Thanh Ngưu cùng Lý Hư đang ép bức lải nhải. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là đưa tới tường thịt chú ý. Thanh Ngưu không cách nào động đậy. Toàn thân lạnh đến phát run. Tay đã đi tới trước mắt. Đem đầu này trâu bắt lại. Bởi vì Lý Hư quá nhỏ. Giống như là trâu trên con ruồi. Căn bản là chú ý không đến. Bàn tay lớn đưa qua đến. Chậm rãi chìm xuống. Cấp tốc nắm chặt đầu này trâu cổ. Thanh Ngưu đột nhiên bộc phát. Dùng sừng trâu đem cái màu đen tay đụng đoạn mất. Xoay người chạy. Thế nhưng là hắn căn bản là chạy không được. Gãy mất tay lần nữa ngưng tụ. Kéo lại trâu cái đuôi. Bò, ò. Bò, ò. Bò, ò. Đầu này trâu gào thét thanh âm không ngừng. Không ngừng mà giãy giụa. Cuối cùng cắn răng một cái đem trâu cái đuôi cho căng đứt. Một đường lao ra. Thế nhưng là tường thịt phía trên lại xuất hiện một cái màu đen tay. Duỗi dài mò về Thanh Ngưu. Kéo lại Thanh Ngưu chân. Bò, ò. Bò, ò. Bò, ò. Chấm ngoặc kép. Bỏ mặc Thanh Ngưu gọi thế nào. Không có bất luận cái gì sinh linh xuất thủ. Nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Cũng dọa đến run lẩy bẩy. Vẫn như cũ dẫm tại châu mang phía trên Lý Hư xem như đã nhìn ra. Nếu như không có đoán sai. Đây chính là vạn linh giới trần nhà. Bò, ò. Bò, ò. Bò, ò. Chấm ngoặc kép. Thanh Ngưu tại gào thét. Không ngừng mà gầm rú. Cùng sát sinh heo giống như. Thời gian dần trôi qua. Lại xuất hiện mấy cái hắc thủ. Hắc thủ nhao nhao thăm dò qua đến. Liền như là từng cái tử thần móng vuốt. Lý Hư rơi xuống mặt đất. Hắc thủ lập tức liền đem Thanh Ngưu bao trùm rơi. Thanh Ngưu không cách nào lại động đậy. Rốt cục bị hắc thủ kéo vào tường thịt bên trong. Liền xương cốt cũng không có phun ra. Ăn đến phi thường sạch sẽ. Thông qua Thanh Ngưu chuyện này. Lý Hư xem như xem rõ ràng. Cái đồ chơi này thật sẽ thôn phệ cái khác sinh linh. Đây là thần linh sao? Lý Hư không biết rõ. Nhưng là có thể biết rõ cái này đồ vật rất mạnh rất mạnh. Từ khi tiến vào bồng lai giản. Liền một mực đổi mới quan niệm của hắn. Lúc đầu coi là cửu anh rất mạnh. Kết quả phát hiện mạnh hơn cửu anh đến còn có một đống lớn. Tỉ như thụ yêu. Lại đến hiện tại tường thịt. Hắn hiện tại tạm thời nhìn không ra tường thịt đến cùng là cùng loại cái gì sinh mệnh tồn tại. Chỉ là biết rõ cái này đồ vật rất mạnh. Đột nhiên, tường thịt chậm rãi co vào. Theo bốn phía xúm lại tới. Lý Hư nhìn thấy các loại hung thú hướng phía cái này trung tâm khu vực tụ long. Phi thường xuất hiện khủng hoảng. Nhưng là không có cái gì dùng. Lại thế nào khủng hoảng cũng vô dụng. Tường thịt chính là chỗ này thần. Lại có một cái yêu quái bị thôn phệ. Kia là một cái cùng Thanh Ngưu thực lực không phân trên dưới hung thú. Lập tức lại có một cái yêu quái bị nuốt lấy. Mặt xương cốt cũng không có phun ra. Lý Hư cái này một cái xem như phát hiện. Tường thịt ăn hung thú con mắt rất đặc biệt. Là chuyên môn chọn nhìn tương đối mạnh ăn. Hắn đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Tường thịt không có đem nơi này sinh vật triệt để nuốt mất nguyên nhân. Nó khiến cái này hung thú ở bên trong chém giết, ở bên trong trưởng thành đến nhất định tình trạng, liền nhảy ra, liền cùng chăn heo, vỗ béo liền giết chết. Thịt này tường nhìn không dễ chọc, ta còn là cẩu một đợt đi. Lý Hư nói, hắn dự định trốn ở đông đảo hung thú đằng sau. Cái đồ chơi này kiểu gì cũng sẽ ăn no, chỉ cần ăn no rồi, liền sẽ rời đi. Dù sao nơi này chỉ là trại chăn nuôi mà thôi. Tường thịt bắt đầu thôn phệ hết thảy, liên tục không ngừng thôn phệ, đem rất nhiều hung mãnh hung thú đầu thôn phệ. Ăn ăn, tường thịt cảm thấy không thích hợp. Hỗn hợp thanh âm truyền tới. Thiểm điện điều, chân to cự nhân đâu? Tường thịt truyền tới thanh âm tựa như là hàng ngàn hàng vạn sinh linh phát ra thanh âm. Thanh âm tại mảnh không gian này chấn động. Tiếng vọng, nuôi cổ nuôi phải hảo hảo. Làm sao hiện tại không thấy? Chỉ ăn đến thanh nghiêu. Cái này khiến nó rất tức giận. Theo lý thuyết thiểm điện điều cùng chân to cự nhân đều là hắn phân bón. Không nghĩ tới. Không có. Đang đâm đâm trốn ở đông đảo hung thú phía sau Lý Hư đột nhiên sửng sốt một cái. Bởi vì vô số hung thú cũng chỉ vào hắn, là hắn đem bọn hắn giết. Hung thú mở miệng, nhao nhao nhìn qua Lý Hư. Lý Hư không nghĩ tới tự mình liễm tức đến như thế. Lúc đầu coi là sẽ không bị phát hiện, vẫn là bị bán. Cũng đúng a, yêu quái cùng hắn không có tình cảm. Bán liền bán chứ sao? Chết đạo hữu không chết bần đạo. Tường thịt đình chỉ tất cả động tĩnh, nhúc nhích vách tường phía trên xuất hiện một con mắt, híp mắt nhìn chằm chằm Lý Hư. Cái đồ chơi này cũng quá nhỏ đi, căn bản là khó mà chú ý tới, liền cùng một con kiến giống như. Đột nhiên hắn phát giác được cái gì, Lý Hư vậy mà đem tự mình khí tức ngừng lại, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn lập tức liền đến hứng thú, giọng nói nghiêm túc, là ngươi đem bọn chúng cũng giết? Không phải. Lý Hư không thừa nhận. Nếu là thừa nhận, đoán chừng cái này đồ vật sẽ giết chết tự mình. Hắn làm sao có thể thừa nhận? Chính là hắn. Có một cái hung thú nói, bảo ngươi lắm miệng. Lý Hư một cước đá ra đi, đem con quái vật này đá bay. Bảo ngươi kỳ kỳ oai oai, không giết chết ngươi giết chết ai? Tường thịt phía trên một con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Hư. Mi tâm nhăn lại tới, bởi vì vừa rồi Lý Hư phát lực thời điểm, tường thịt ẩn ẩn nhìn thấy một chút cái gì. Người này lực lượng rất mãnh liệt, nếu là có thể ăn hết, có lẽ có thể khôi phục được không sai biệt lắm. Đã từng nhận qua tổn thương có lẽ cũng đem khôi phục. Hắn rất hưng phấn, nghĩ tới đây, hắn lập tức xuất thủ. Một cái màu đen tay thăm dò qua tới, tốc độ rất nhanh, liền đến Lý Hư trước mặt. Nghĩ trong nháy mắt đem thôn thôn rơi. Lý Hư lấy ra long lân, một kiếm chém ra đi, cũng rất nhanh. Tường thịt nhô ra tới tay bị chặt đứt, một cái màu đen tay tại mặt đất nhúc nhích, bất quá rất nhanh lại đón trở về. Phản ứng của ngươi rất không tệ. Tường thịt thanh âm bình tĩnh như trước, vừa rồi một kích kia xem như thăm dò, Lý Hư có thể tiếp được, ngược lại là nằm trong dự liệu, bất quá tiếp xuống liền không có vận tốt như vậy. Tường thịt tay không ngừng mà nhô ra đến. Từng cái màu đen tay nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Âm khí âm u, quỷ khóc quấn quanh, chẳng lành khí tức tuôn ra. Từng cái bàn tay lớn màu đen theo tường thịt bên trong nhô ra đến. Tay còn phân nhánh, chụp vào Lý Hư. Lý Hư cảm giác được nguy hiểm, không có khinh thường. Cầm trong tay long lân, một cái đại long từ bên trong chui ra ngoài, một nháy mắt xuyên qua mà quá khứ, thăm dò qua tới tay nhau nhau bị chém đứt, linh lực của hắn lan tràn, trực tiếp đem những này đồ vật vỡ nát. Ngươi muốn chết? Tường thịt không nghĩ tới Lý Hư tốc độ nhanh như vậy, tự mình bộ phận lực lượng vậy mà không cách nào thu hồi lại, liền bị hắn vỡ nát. Quẻ, tường thịt giận tím mặt, đột nhiên phun ra một cái đồ vật. Cái này đồ vật đen thui, nhe răng trợn mắt, ngay tại tường thịt ăn hết thanh nghiêu. Nhưng là hắn cảm giác thanh nghiêu mạnh lên, trên người hắn lây dính một ít kỳ quái thuộc tính, nhường Lý Hư nhìn không thấu. Hống hống hống, thanh nghiêu con mắt đỏ lên, oán khí ngập trời, ánh mắt khóa chặt Lý Hư. Trên thân tách ra màu đen lực lượng, hắn giết tới đây. Lão ca, có việc dễ nói. Lý Hư nói, nó mới là đối thủ của chúng ta. Hống hống hống, Thanh Ngưu không có phản ứng hắn. Xông lại, dự định xé nát Lý Hư. Ai? Lý Hư đứng tại chỗ, tay phải cầm kiếm, một kiếm chém tới, Thanh Ngưu hóa thành bột phấn, biến mất tại giữa thiên địa. Vừa mới giết hết rõ ràng xong, tường thịt bên trong bay ra một cái lang nha bổng. Lý Hư ngăn cản, nhưng vẫn là lui ra ngoài mấy bước. Sau đó liền thấy một đầu sói thủ lĩnh thân quái vật. Chậm rãi tường thịt cái này đi tới. Cái này thu sói mạnh hơn Thanh Ngưu. Sau đó tường thịt bên trong đi ra từng cái đen quái vật. Đều là theo tường thịt bên trong đi ra. Đi ra một con rồng. Một cái phượng hoàng. Kỳ lân. Bạch trạch chờ đã thần thú. Bọn hắn nhao nhao theo tường thịt bên trong đi tới. Mỗi một cái cũng không thích hợp. Lý Hư nhíu mày. Nhanh chóng xuất thủ. Muốn đem những này trong nháy mắt chém giết. Nhưng là không nghĩ tới thần binh chém tới một con rồng trên thân. Thần binh vậy mà đoạn mất. Lý Hư mộng bức. Đây là thần linh nhục thân. Hiện tại Lý Hư mới chính thức nhận thức đến. Cỗ này nhục thân đã thành thần. Những này cũng lúc thần thoại thời đại đã thành thần nhục thân. Bọn hắn hiện tại liền đứng ở chỗ này. Tường thịt lại là những này vẫn là thần linh tập hợp thể. Lý Hư hiện tại mới nhận thức đến tường thịt đáng sợ. Đem gãy mất thần binh thu lại. Lý Hư dùng nhục thân bọn hắn đánh nhau. Đây đều là đã từng chân chính tồn tại cùng thế gian sản phẩm. Nhục thân lực lượng kinh khủng đến mức khó mà tưởng tượng. Lý Hư nắm đấm đánh rớt. Vậy mà đánh bất động. Thần linh thể xác vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại này cấp bậc đối thủ. Bắt đầu nghiêm túc. Bắt đầu điều động tự thân tinh khí thần. Đem linh lực của mình phát triển đến cực hạn. Âm vang. Như là rèn sắt thanh âm. Ở chung quanh nhớ tới. Long tức. Phượng hoàng hỏa diễm ở chỗ này tung hoành. Nằm dạp trên mặt đất mặt cường đại hung thú cũng không có tới cấp ly khai. Liền hóa thành cho tàn. Đủ loại thần linh thể xác xuất hiện. Chỉ ít có mấy trăm cỗ thể xác xuất hiện. Đây đều là đã từng trong hồng hoang bá chủ. Lý Hư thân ảnh ở chỗ này di chuyển nhanh chóng. Lực lượng bộc phát. Nơi này xuất hiện một cỗ linh lực thủy triều. Ở trong không gian tứ ngược. Âm vang. Lực lượng bắt đầu hiện lên, nhưng là làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là đánh bất động. Lý Hư đứng tại chỗ, hít sâu một cái. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải khó giải quyết như thế sinh linh. Hắn điều động tự mình khí huyết, nắm chắc quả đấm, bắt đầu tác chiến. Lần này hắn so bất kỳ một lần đều muốn nghiêm túc, bởi vì hắn đụng phải trước nay chưa từng có đối thủ. Nắm đấm đánh ra tới. Con rồng kia bị hắn đánh trúng. Hắn nhảy dựng lên. Không ngừng xuất thủ. Linh lực quấn quanh mà đến. Liên tục đánh ra mấy trăm quyền. Thần linh thể xác rốt cục băng liệt. Hắn như thế lặp lại. Không ngừng xuất thủ. Ước chừng qua nửa canh giờ. Thần linh thể xác toàn bộ cũng hóa thành cho tàn ngã xuống mặt đất. Hắn cũng mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Đây là Lý Hư lần thứ nhất chảy mồ hôi. May mắn đây đều là vẫn lạc thần linh. Nhưng xít sao như thế. Liền để hắn chảy mồ hôi. Đủ để nói minh thần linh kinh khủng. Ta xem như xem rõ ràng. Ngươi chỉ một điểm này thực lực. Xem ra ngươi hôm nay nhất định chết trên tay ta. Tường thịt thanh âm truyền tới. Lý Hư không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng nhìn qua hắn. Xì xì xì. Chấm ngoặc kép. Lý Hư đột nhiên nghe được thanh âm kỳ quái. Thấy được chất lỏng màu đen không ngừng mà thẩm thấu tới. Giống như là dòng máu. Chậm rãi tràn ngập. Nhưng phàm là nhiễm phía trên sinh vật. Toàn bộ cũng chết tại mặt đất. Liền bạch cốt cũng đều tan đi. Giống như là mở ra dòng máu. Tường thịt hóa thành chất lỏng màu đen tràn ngập tới. Lý Hư ẩn ẩn thấy được chất lỏng màu đen ở trong có quỷ dị sinh vật bò qua đến. Chính là những này quỷ dị sinh vật vừa phim chính không gian cũng cho bao phủ. Liền liền bầu trời cũng có chất lỏng màu đen thẩm thấu. Lý Hư ngự không mà lên. Nắm đấm đánh ra. Đánh ra một lỗ hổng. Đang muốn bay ra ngoài bay xuất thủ thời điểm. Lý Hư chân bị vô số tay kéo lại. Đem hắn kéo xuống. Lập tức chu vi giống như là vây tường, bầu trời hóa thành hắc ám. Lý Hư cảm giác được trong bóng tối có chất lỏng màu đen tràn ngập mà đến. Thật giống như là muốn đem tự mình bao trùm, thôn phệ. Ai, ngươi đây là tự mình muốn chết, nhưng không trách được ta. Lý Hư nhắm mắt lại, mặc cho phía dưới vô số ngọc thủ kéo lấy chân của mình. Hắn giang hai tay ra, thể nội lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền lao ra, chiếm cứ chu vi, ầm ầm, kỹ thuật linh lực như là đại dương mênh mông dâng trào, như là mặt trời quang trạch, ở chung quanh vờn quanh, như là liệt hỏa tại đốt cháy, chất lỏng màu đen giống như là đụng phải hắc tinh, cấp tốc tránh lui, nhưng là không còn kịp rồi. Lý Hư hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đánh, nắm đấm lớn mở đại hợp, tứ phía tường vây sụp đổ, bầu trời cũng bị đánh nổ, máu đen vẩy rơi xuống mặt đất, thật mạnh, tường thịt không nghĩ tới đều như vậy vẫn như cũ không cách nào giải quyết Lý Hư. Thật không đơn giản, xem ra cần phải là thời điểm để ngươi nhìn xem ta chân thân là cái gì. Tường thịt bắt đầu nhúc, nhích, hướng phía một cái điểm ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, chất lỏng màu đen biến mất, một cái mọc ra sáu đầu cánh tay, mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc quái vật xuất hiện. Hắn người mặc một bộ áo đen, biểu lộ băng lãnh, sát ý ngập trời. Lý Hư phảng phất thấy được một đầu thần linh giống như tại giữa thiên địa ăn mòn. Thần linh tập hợp thể. Lý Hư nhìn chăm chú. Cái này đồ ăn qua rất nhiều thần linh thể xác. Thời gian dần trôi qua hình thành cùng loại thần linh đồng dạng đồ vật. Khó mà tưởng tượng, lần thứ nhất theo trên người hắn cảm giác được nguy hiểm. Thần linh xuất thủ, trong nháy mắt liền đến Lý Hư trước mặt. Lý Hư xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị lật tung ra ngoài mấy trăm trượng. Lý Hư tay còn tại run rẩy, ta còn là lần thứ nhất cùng thần linh đối chiến. Lý Hư phát hiện cái này thần linh so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, so tam đồ hà bên trong còn mạnh hơn. Mặc dù kém xa tít tắp chân chính thần linh, nhưng đây là thần linh tổ hợp thể. Phanh, sáu tay thần linh lần nữa xuất thủ. Tốc độ cùng tiến công tập kích đều là nhất lưu. Lần nữa đem Lý Hư cho đẩy lui ra ngoài. Lý Hư tay đang run rẩy, cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng oanh minh bắt đầu. Ta nói qua ngươi sẽ chết, sáu tay thần linh nói. Ai? Lý Hư ngẩng đầu nhìn bầu trời cái, nói, muốn đánh thắng ngươi, xem ra ta cũng phải giải phóng lực lượng của ta. Còn có dư lực, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Hư không có trả lời hắn, chỉ là nhắm mắt lại. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải mạnh như vậy đối thủ. Không muốn giữ lại, thức hải của hắn ở trong giữ năm cái bí mật quang đoàn. Là thời điểm giải tỏa hắn cái thứ nhất bí mật. Lý Hư giang hai tay ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.